Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch, một trận gió nổi lên. Khuôn mặt Giang Ninh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh ta. Đứng ở trước mũi súng của anh ta. Trước khi bóp cò, ngón tay của Giang Ninh đã trực tiếp xê ấm vào dưới cò súng. Chặn ngón tay của anh ta, khiến anh ta không thể bóp xuống. Chơi với súng không phải chơi như thế này. Giang Ninh nói xong, một ngón tay bóp lấy. Bên kia đột nhiên hét lên một tiếng. Súng ống trong tay rơi xuống. Giang Ninh nắm lấy, nhấc gót sau, trực tiếp dùng gót chân nạp đạn. Đùng, với một âm thanh giòn giã, viên đạn xuyên vào đùi đối phương. Tiếng kêu thảm thiết, giống như tới từ một con quỷ ở địa ngục, làm cho da đầu của người nghe tê liệt. Đạo Sâm chết lặng. Anh ta thậm chí có thể lên đạn chỉ bằng gót chân của anh ta. Giang Ninh có còn là người không? Thân thủ của anh khéo léo đến nỗi ngay cả súng ống cũng có thể chơi đến xuất thần nhập hóa như vậy. Người hạ đẳng, chỉ biết nghịch súng, hiểu không? Vẻ mặt Giang Ninh khinh thường. Trực tiếp tháo báng súng thành từng bộ phận. Ném xuống đất, đá văng, cổ của người đàn ông lập tức bị vẹo. Nhưng chỉ trong 3 phút. Không một người nào trong 6 cao thủ vẫn có thể đứng vững. Đạo Sâm sợ hãi. Anh ta lùi lại và hét lên. Đến đây. Đến. Ngăn anh ta lại. Ngăn anh ta lại. Nhưng dù anh ta có gọi thế nào đi nữa, thì không có ai bước ra từ sau lưng anh ta. Có ai ở đây không? Trên mặt đất, đã có hơn 40 người nằm ở đó. Kể cả 6 cao thủ cũng nằm ở đó. Ngay cả súng ống cũng không trị được Giang Ninh. Ai dám đi lên chịu chết? Mày đừng làm sẵn bậy. Mày đừng làm sằng bậy. Khi Đạo Sâm nhìn thấy Giang Ninh đang đi về phía mình, giọng nói đầy sợ hãi, cổ họng khô khốc, giọng nói có chút khàn khàn. Đây là nước ngoài. Giang Ninh không thèm nói chuyện vớ vẩn với Đạo Sâm. Anh ta đá nó, đánh vào bụng Đạo Sâm, đá trực tiếp anh ta ra, đập vào tường, rồi lăn xuống. Ôm bụng cúi đầu thành một con tôm. Từ đầu đến cuối, Giang Ninh cũng không thèm nhìn anh ta. Coi như chỉ là một con chó không liên quan. Giang Ninh đi thẳng vào đại sảnh. Cơ Đức đang ngồi ở đó. Sắc mặt càng thêm xấu xí khi Giang Ninh bước vào. Với rất nhiều người trong gia đình Slanka của mình, bọn họ thậm chí không thể ngăn chặn một Giang Ninh. Cậu, không muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Giang Ninh rất thẳng thắn. Không cho bọn họ một chút mặt mũi nào. Tôi ở đây để nhận lại con tôi. Ngông cuồng. Cơ Đức đứng lên. Không khỏi tức giận. Đây là dòng họ. Cách Trương.